Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 731. Nhân sinh như thế, hô, cuối cùng là chạy ra. Tại tiến vào Petoburg rừng rậm ngày thứ 5, Lương Đức Hoàng cuối cùng đi ra được, mà đi theo hắn thân không sau thì là nhìn cũng không lười Slakoth, trừ đi lười biếng đặc tính về sau. Slakoth trạng thái cùng Pokemon cũng kém không nhiều. Những ngày này tại Petoburg trong rừng rậm, nó thế nhưng là đem Petoburg trong rừng rậm Pokemon nhóm giày vò quá sức. Bất quá thành quả cũng là rất khả quan. Xem ra đến bây giờ, cấp bậc của nó đã đạt đến cấp 15. Trạng thái rất không tệ. Rời đi Petoburg rừng rậm về sau, sau không mặt con đường, liền là số 104 đường nửa đoạn sau, Lương Đức Hoàng vào lúc này cũng tăng nhanh bộ pháp. Trong rừng rậm ngây người 5 ngày hắn thật rất muốn nhanh lên đến trong thành thị nghỉ ngơi một chút. Phải biết hắn Pokemon nhóm thế nhưng là nhịn gần chết, một đường tùy tiện nghiền ép mấy cái khiêu chiến người về sau, Lương Đức Hoàng liền đi tới số 104 đường nghe cuối cùng. Rasboro City. Rasboro City là hoen địa khu thành lớn thành phố, thật rất lớn, mặc dù không phải lớn nhất, nhưng cũng thực không nhỏ, nhất là thường thấy những cái kia thành nhỏ cùng tiểu trấn Lương Đức Hoàng. Nhìn lên trước mặt tòa thành lớn này thành phố, quả thực có chút kinh ngạc. 18 Rasboro City ở trong game là rất trọng yếu một tòa thành thành phố, bởi vì nơi này là có nội dung cốt truyện liên quan tới Team Aqua đoạt German chế tạo nhân viên cặp công văn nội dung cốt truyện. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng tại trong thế giới game là không có nội dung cốt truyện có thể nói, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi xem một chút German chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. German chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn là hoen địa khu lớn nhất công ty. Bọn hắn chủ yếu sản phẩm là mặt hướng Pokemon Trainer, nói thí dụ như hóa thạch phục hồi như cũ, còn có Pokemon hoa tiêu, liền có một ít cùng loại với hiện tại dùng điện thoại di động loại kia thông tin thiết bị. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều Pokebo, nói thí dụ như Luxury Bo, kỷ niệm cầu, bát tennis, đai bo, sao huyệt cầu, lặp lại cầu. Tính theo thời gian cầu đây đều là German chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn chế ra. Bất quá ở trong game lại không có cách nào trực tiếp ở chỗ này mua, ngoại trừ Devon chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn bên ngoài. Nơi này còn có rất nhiều cái khác phòng không ở giữa cũng đều là hữu dụng. Nói thí dụ như sẽ cho bí truyền cơ 01 cư hợp chảm cắt đại thúc nhà. Bất quá cư hợp chảm cắt Lương Đức Hoàng cũng sớm đã có. Còn có Morin nhà, nơi này là có thể dùng Slakoth đến đổi Makuhita. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng là sẽ không đổi. Còn có Dương Thần nhà, có thể dùng Ran đổi Sidot. Có bệnh mới có thể đổi. Còn có Trainer trường học, còn có Lăng chính là nhà. Trừ cái đó ra, còn có Rasboro Gym. Rasboro Gym quán chủ tên là Rosan, là nham thạch thuộc tính Gym. Slakoth vừa vặn khắc nó, mặc dù nói như vậy có chút không đúng lắm, bởi vì là Slakoth là bình thường thuộc tính, nhưng không chịu nổi Lương Đức Hoàng kỹ năng cơ nhiều A1. Mặc dù hắn hiện tại không có cách nào trở về Kanto địa khu đi tìm lãng quên lão gia gia đến đem Slakoth có thể học được kỹ năng toàn bộ học được, nhưng có một ít dùng tiền mua kỹ năng nó vẫn phải có. Nói thí dụ như I-Beam, Thunderbolt, Brick Break, phun không bắn hỏa diễm, thế thân các loại, dùng tiền mua, cùng hoa tiền của trò chơi đổi kỹ năng. Lương Đức Hoàng trong túi đeo lưng đô có, cho nên Slakoth nên vũ trang vẫn là đã vũ trang. Đi thôi, đi chọn lấy Rasboro City Gym. Đại khái đem Rasboro City đi dạo một vòng mấy lúc sau, Lương Đức Hoàng liền đi tới Jim trước mặt, chuẩn bị khiêu chiến Jim. Đơn giản Jim đang đánh Roshan trước đó muốn trước đánh 3 cái NPC. Bất quá những người này dùng đều là Geodude, đẳng cấp cũng không cao. Level 10 là cao nhất, cái khác đều chỉ có level 8. Đối với Slakot mà nói, những này chẳng qua là một chút luyện cấp vật liệu thôi. Theo đánh bại 3 người này, Slakot đẳng cấp cũng lên tới level 16. Khoảng cách tiến hóa thành là Vigoroth là càng ngày càng gần. Tiếp lấy Lương Đức Hoàng đối thủ chính là Rasboro đạo quán quán chủ Roshan. Roshan cái thứ nhất Pokemon là level 12 Geodude. Đối mặt level 16 Slakot, Geodude rõ ràng là không quá đủ nhìn. Trước liền bị Slakot một đạo I-beam đánh trúng, tổn thất đại lượng thể lực về sau. Bị Slakot cận thân, một chiêu Brick Break trực tiếp mang đi. Cái thứ hai Pokemon vẫn là level 12 Geodude. Slakot chỉ cần lặp lại một lần động tác mới vừa rồi là có thể trực tiếp mang đi. Bất quá cái thứ ba Pokemon thoáng có một chút phiền toái. Cái thứ ba Pokemon là level 15 No Pass. Đây là một loại thuyền chán ghét Pokemon. Đừng nhìn nó chủng tộc giá trị chỉ có 375. Nhưng là lực phòng ngự của nó đặc biệt không cái khác cao. Vật phòng 135, đặc biệt phòng 90. Tại Pokemon nhóm đều không có tiến hóa thành là hình thái thứ hai. Hoặc là vừa mới tiến hóa thành là hình thái thứ hai tình huống dưới. Loại này Pokemon là rất chán ghét. Nếu như là hoang dại Slakot đánh No Pass, bao nhiêu sẽ có một chút phiền toái. Nhưng đối với Lương Đức Hoàng nói tới, lại cũng không là rất phiền phức. Kiến thức nhiều hơn, đối phó dạng này Pokemon không coi là rất phiền toái. No Pass mặc dù lực phòng ngự siêu cường, nhưng nó tốc độ cũng không nhanh, chỉ có 30 tốc độ, cùng Slakot là ngang hàng. Với lại nó sợ kỹ năng hơi nhiều, hệ Fighting, hệ Ground, thép, nước, gas, đồ khác nó, cho nên con cần thiết phải chú ý một chút. Muốn thắng nó cũng không tính khó. Lương Đức Hoàng chỉ huy đứng Slakot trước dùng một chiêu ngáp để No Pass buồn ngủ. Đối mặt đất dùng I-beam cấp đống quang tuyến đem mặt đất Koga Ai để No Pass cái kia cự không lớn thân không thể không cách nào tại băng thành nắm giữ cân bằng. Sau đó cận thân liền là Brick Break. Đây đều là Lương Đức Hoàng cái này sẽ gần đã qua một năm học được. Có lúc kỹ năng cũng không phải là muốn trực tiếp đánh vào 813 trên người đối phương mới có hiệu. Nói thí dụ như bây giờ cũng rất có hiệu quả. Làm No Pass ăn ba kế Brick Break về sau, nó thể lực cũng chính thức thấy đáy. Mặc dù Slakot cũng bị đánh trúng một lần, nhưng thuộc tính nó đối nham thạch thuộc tính chiêu thức cũng không phải là quá cảm mạo. Slakot chống đỡ xuống dưới, mà No Pass thì mất đi sức chiến đấu. Theo No Pass mất đi sức chiến đấu, Lương Đức Hoàng Slakot đẳng cấp chính thức đột phá đến cấp 17. Bất quá càng làm cho Lương Đức Hoàng vui vẻ là Slakot treo máy mục tiêu tới tay. Nhìn, hôm nay ban đêm đạt tới 18 cấp vấn đề không lớn. Nhìn xem Slakot, Lương Đức Hoàng không khỏi cười nói. Quay trở về PM trung tâm, Lương Đức Hoàng cũng lần thứ nhất để Slakot gặp thấy nó những cái kia lão đại. Đúng là các vị lão đại, làm Slakot cảm giác không nhận lấy những cái kia cấp một thần uy nghiêm. Còn có liền xem như một cái phổ thông Pokemon cũng là lĩnh vực cấp bậc tồn tại về sau. Nguyên bản còn có từng tia tung bay bên trong không tâm. Trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, nó biết mình lão tiểu thân phận còn phải tiếp tục hạ không khư. Bất quá tại cảm giác không nhận lấy treo máy năng lượng về sau, nó phát hiện coi như mình ở chỗ này là lão tiểu cũng không quan trọng. Bởi vì là đi ra thời điểm, mới là chứa đại gia thời điểm. Theo một đạo bạch quang hiện lên, Slakot hình thể cũng phát sinh biến hóa.